Chương 14 Thẩm vấn chiếc tẩu thuốc. Thuốc phiện vốn là thuốc độc, thạch tính cũng chẳng độc bằng. Ai ơi chớ nên hút sách, kẻo mà thuốc độc giết người. Khoa Giáp Tý năm Đồng Trị thứ 3, huyện An Nhạc, xảy ra một vụ án. Ở Vương Gia Câu thuộc huyện An Nhạc, Quảng Hà, có một người tên là Vương Minh Sơn, nhà giàu có, tính tình giả hoạt, nói năng thông thạo. Trong làng xảy ra việc gì, thường hay đi dàn xếp, mọi người cử ông ta đứng ra giải quyết những rắc rối trong làng. Ông ta kết giao với quan trường, xúi bảy người khác kiện tụng để kiếm tiền. Ông ta lấy ngữ thị, mãi mà không sinh đẻ được, về sau cầu trời khẩn Phật. 54 tuổi mới sinh được một mụn con trai, đặt tên là Thiên Hỷ. Vợ chồng quý nó như vàng như ngọc. Ngay từ khi còn bé, Vương Minh Sơn đã nhờ lẫm sinh Lý Thiệu Nho khai tâm. Thiên Hỷ tuy là khôi ngô tuấn tú nhưng rất là tối dạ. Minh Sơn lại rất keo kiệt, hàng năm cũng có mời mấy ông đồ rỗi việc đến dạy học. Ngũ thị lại không cho phép các ông phải quở trách nó. 15 tuổi đầu vẫn chưa học hết được tứ thư. Gần đó có Thôi tiên sinh là người ti tiện thô bỉ vô đạo đức. Ông ta quen thối nịnh bợ, để kiếm chỗ dạy học. Nghe thấy nhà ấy có con đi học, bèn lân la đến để cầu cạnh làm quen. Ông ta lên phố mua quà, đến chúc mừng năm mới, xin dạy học. Minh Sơn nhận quà 2-3 lần, nể quá đành cho Thiên Hỷ đến học. Ai ngờ Thôi tiên sinh đọc sách không thông, nhưng có rất nhiều bài văn mẫu, ra đề chữ văn đều theo những bài văn đó, rồi sửa chữa đôi chút cho học sinh mình chép, rồi cho là điểm tốt để học sinh về đánh lừa cha mẹ. Ông ta lại nghiện thuốc, phàm là những bạn bè nghiện hút, bất kể tốt hay xấu, đều tới lớp học của ông, có khi ở tới mấy ngày, quyện quanh cái chiếc bàn đèn. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, thầy đã nghiện thì trò cũng phải hút. Không những ông ta không ngăn cấm, mà ngược lại còn bảo học trò đi lấy nhựa thông rồi làm bài hộ. Thiên Hỷ cũng nghiện thuốc, lúc đầu thì hút sái, sau thì hút thuốc tốt, dần dà rồi đi mua thuốc hút. Ngũ thị quá chiều con, lấy trộm tiền cho con đi mua thuốc hút. Học 3 năm thì bị nghiện nặng, cha biết được thường lưu khuyên bảo. Ai ngờ thuốc phiện không giống như thứ thuốc khác, nói bỏ nhưng không bỏ thẳng được, không hút thì lúc nào cũng nghĩ tới nó, mà người lại sinh bệnh, nước mắt nước mũi lúc nào cũng chảy tèm nhèm, đứng ngồi thì không yên, thì sao mà bỏ được. Dù cho Minh Sơn khuyên rát cả cổ, bỏng cả họng, nhưng Thiên Hỷ nào có chịu nghe cho. Thấy còn không bỏ được, Minh Sơn lại nhờ thầy quản chặt. Thầy thôi vốn dựa vào Thiên Hỷ để hút, nên ông ta cũng sợ Thiên Hỷ bỏ thuốc. Thế thì quản làm sao cho được. Không còn cách nào khác, Minh Sơn đành gọi con về, rồi hết lời dạy bảo con. Người ta sống trên đời phải có chí, đừng để cuộc đời phải phí hoài. Phải làm những việc ngay thẳng theo lẽ trời, đừng sống phóng đãng bệ rạc. Tình yêu tuổi trẻ vừa chớm nở, đáng sợ là trên bàn còn nhiều quân cờ mà mình lại đi sai một nước. Phải phân biệt rõ xấu tốt chính tà, phải học điều hay ngăn ngừa điều dở. Đừng có mềm yếu, đừng có nghiện rượu, đừng tham lam của thì không có bị khổ. Đừng hiếu sắc quan dâm với vợ con người. Kiếm tiền phải có nghĩa, khi tức giận thì phải biết nhẫn nại, thì tự nhiên sẽ thấy thảnh thơi. Còn thuốc phiện thì tệ hại vô cùng, phải hết sức mà ngăn ngừa, đừng có hút sách. Nếu như ngươi động vào nó thì sẽ mê muội nó như là mê gái. Mới hút thì thấy tinh thần sảng khoái đê mê, nếu mà ho hay cảm sốt là khỏi ngay, không phải mời thầy thuốc. Hút một điếu thì muốn hút 2-3 điếu, hút một lần thì muốn hút 2-3 lần, không thể nào xa rời nó được. Nếu như mắc nghiện sẽ thành một cái thói quen, thiếu một chút chậm một chút cũng không chịu được. Mà khi đã hút thì sinh ra đủ các thứ bệnh tật, nước mắt nước mũi chảy ra, rời bỏ nó dù có nhân sâm cũng chẳng sao mà gượng dậy được. Người khỏe mạnh cũng trở thành kẻ đau yếu, người béo tốt cũng trở nên gầy gòn, người thông minh sẽ trở thành ngu đần, người siêng năng sẽ trở thành lười nhác, người giàu có thì phải bán ruộng bán vườn, người nghèo khổ thì phải bán vợ đỡ con, người đọc sách thì rớt khỏi bản vàng, người phú quý thì lầu son gác tía cũng tiêu tan, nhà có đàn bà thì mọi việc chẳng ai giúp đỡ, nhà có con gái thì chẳng ai đến hỏi, nhà có nghề nghiệp cũng chẳng còn cơm ăn mà áo cũng không có mà mặc. Nó làm cho mặt bủng da chì, không còn sinh khí. Đến lúc ấy thì nó mời anh về Tây Trúc, xuống âm ti địa ngục mà nằm giường sắt, đốt đèn lên, người muốn bỏ nó vẫn không buông tha, đốt người chảy thành keo, làm cho ngươi chịu biết bao nhiêu thê thảm. Lượng tính trên thế gian ngươi đã hút bao nhiêu, chờ tới khi nào ngươi nhả hết ra thì nó mới buông tha. Rõ ràng thuốc độc hung ác vô cùng, hãy suy nghĩ cho kỹ đến nỗi khổ và sự tàn hại của nó mà bỏ ngay lập tức. Dù đã trót nghiện rồi thì phải cai ngay, phải cắt một nhát dao vào chỗ đau để dừng lại. Con ơi, hãy xem những người chính trực thật hãnh diện biết bao. Bữa cổ họ được mời ngồi ăn mâm trên, còn những người nghiện hút không biết dơ mặt, cứ dương dương tự đắc, xong bị người ta chửi ở sau lưng. Con ơi, làm người phải đấu tranh với cái xấu, phải ngăn ngừa thuốc phiện thì mới hạnh phúc và sống lâu được. Từ đó, Vương Minh Sơn không cho Thiên Hỷ đến trường, giữ ở nhà bắt cai nghiện. Cho con uống thêm một ít thuốc bổ, mua gà vịt và trứng về cho con tẩm bổ. Qua 2 tháng đã thấy được đỏ da thắm thịt, béo tốt khỏe mạnh. Sợ rằng nó lại tới trường rồi hút, Minh Sơn cho người gánh vỡ về rồi bảo con ở nhà làm việc. Song Thiên Hỷ cứ rỗi rãi là mò ra phố. Một số bạn bè xấu lại rủ rê tới ngõ liễu đường hoa, hút một vài lần rồi lại tái nghiện, và lại thêm cái khoản chơi gái. Sợ cha mẹ biết được, sáng nó đi lối này, chiều nó lại đi lối khác, đi hút ở khắp nhiều nơi, không có muốn về nhà. Lần sau nó giấu cha mẹ, cứ đem đến chào mọi người ngủ say, nó mới dậy thắp đèn hút thuốc. Chà, nó biết rõ cũng chẳng làm sao được. Thế rồi ngủ thị bàn với chồng, chọn ngày 26 tháng 4 năm đồng trị thứ 3, nhờ bà mối mang danh thiếp tới nhà họ Lý xin cưới. Lý Thiệu Nhoi nhận lời, vội sắm xanh đồ cưới để đưa dâu về nhà chồng. Lý Thiệu Nhoi có một đứa con gái tên là Trinh Tú, dáng người thật xinh đẹp. Vợ chồng ông rất là yêu quý, dạy con học từ thuở nhỏ. Trinh Tú rất thông minh, học được mấy năm đã biết ngâm vịnh. Thiệu Nhoi lại giảng giải nội tắc nữ liệt cho con, để con biết đạo làm con gái. Khi lớn lên, Trinh Tú đoan trang thì mị, có hiếu với mẹ cha, chăm chỉ vá may. Khi về nhà chồng, ai ai cũng khen ngợi. Vợ chồng Minh Sơn cũng rất là vui mừng, song phong tục nơi này rất thích vui chơi trong ngày cưới. Đêm ấy, khách dẫn chàng rể vào phòng, rồi gái trai nô đùa, cười cợt, chơi trò phạt rượu, rồi lại đòi cô dâu chút rượu. Không sao được, Trinh Tú rót cho mỗi người một chén, sau đó vờ say bỏ đi ngủ. Thiên Hỷ uống nhiều rượu lại lên cơn nghiện, vội đóng cửa dọn giường chiếu rồi lấy bàn đèn ra. Thiên Hỷ đã giấu tẩu ở dưới nền nhà, lấy ra tiêm thuốc vào hút. Thấy không thông, rít 2 lần vẫn như thế. Thiên Hỷ mới biết là tẩu bị tắc, tìm một cái chiếc thông tre thông rồi hút. Trình Tú thở dài, Thiên Hỷ nói: tôi không nhịn được nữa, đành phải hút. Đã cai nhưng cai không nổi, cha không cho hút, tha thiết mong nàng hết sức giữ kín cho, đừng có nói gì với cha tôi. Nếu ông ấy mà biết được thì tôi lại bị đòn, mà nàng cũng không thoát khổ. Hôm nay ta nhận tội trước với nàng vậy. Thiên Hỷ hút một lèo rồi cất tẩu vào chỗ cũ, cởi áo đi ngủ. Trịnh Tú thấy Thiên Hỷ cứ trằn trọc trên giường, cứ thở dài luôn, sau đó đập xuống phản mấy chiếc. Trịnh Tú ngỡ rằng chồng thấy cô không ngủ, không tiện gọi, mới làm như thế để gọi cô. Cô bèn tháo trang sức ra, cởi đai bó chân đi ngủ. Thấy chồng quay mặt vào tường, cho rằng chồng giận cô đi ngủ muộn, cô cũng không lên tiếng. Khi gà gáy sáng cô trở dậy trang điểm xong, khách khứa đã dậy hết mà chồng vẫn chưa dậy. Cô sợ rằng khách vào phòng sẽ chê cười, muốn gọi thì lại ngượng. Bên ngoài có tiếng gọi nhau bày cổ nên cô đành phải gọi. Anh vẫn không chịu dậy ư? Gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy thưa. Cô mở màn ra thì thấy chồng vẫn quay mặt vào trong tường để ngủ. Cô lay dậy thì thấy người đã lạnh toát, lay thật mạnh thì người đã cứng đơ. Cô sợ quá hồn siêu phách lạc, gọi không thành tiếng. Những khách con gái đều đã đi ăn cổ. Cô chạy ra ngoài gọi mẹ chồng. Mẹ ơi, anh ấy đã lạnh toát rồi, không biết vì sao. Minh Sơn vội vã vào phòng, thấy mồm mũi mắt tai Thiên Hỷ đều chảy máu và đã chết cứng rồi. Ông lại gọi: Con ơi, vì sao mà con nó chết? Thế rồi ông đấm ngực ngã lăn ra đất. Lúc ấy khách khứa ùa đến, vội lấy nước gừng đổ vào mồm. Mãi ông mới tỉnh dậy rồi nói: Con ơi, con chết đi thì cha sống làm sao được. Ông bà già cứ vỗ về xác của con mà khóc. Vợ chồng Minh Sơn khóc xong quay sang hỏi Trinh Tú: Còn có biết vì sao chồng con chết hay không? Con không biết vì sao, Trinh Tú nói. Đêm qua anh ấy đi ngủ trước, con thấy anh ấy cứ trằn trọc không ngủ, rồi cứ thở dài luôn. Sau đó thì con đi ngủ, thấy anh ấy quay mặt vào tường ngủ rất say. Sáng ra con gọi thì mới biết là anh ấy chết. Mày đừng có che giấu nữa, Minh Sơn nói. Mày hãy nói thật ra. Thì con đã nói thật đấy, Trinh Tú nói. Con hoàn toàn không nói sai. Rõ ràng là mày đã dùng thuốc độc để đầu độc con của ta. Mày còn giả vờ không biết nữa ư? Cha đừng đổ oan cho con. Con tuy ngu đần, song cũng biết lễ nghĩa. Đàn bà vốn phải nhờ chồng, lẽ nào con lại giết chồng đi? Rõ ràng là mày ở nhà có tình nhân, đã tình sâu nghĩa nặng với nó, không muốn về nhà của tao, cho nên mày muốn giết con tao để mà lấy nó. Mày giấu tao làm sao được? Bây giờ tao không thèm nói chuyện với mày nữa, phải đi ra công đường cho ra lẽ. Rồi ông bảo mọi người vào thành đệ đơn để tố cáo con dâu gian dâm, rồi đầu độc chồng, xin khám nghiệm tử thi. Hoàng xem đơn, ngày hôm sau đích thân tới khám nghiệm. Những người khám nghiệm kết luận là chết vì thuốc độc. Quan hỏi Minh Sơn: Đêm hôm qua trong phòng con ông có người hay không? Đêm qua chút sao lại không có người, Minh Sơn nói. Quan lại hỏi Trinh Tú: Thế chồng ngươi chết như thế nào? Trinh Tú nói: Đêm ấy bạn bè thân thích vui chơi trong phòng, đòi anh ấy chút rượu. Khách ra khỏi phòng thì chồng con có hút thuốc phiện. Quang lại hỏi Minh Sơn: Trước đây con ông có hút thuốc phiện hay không? Còn tụi nó nghiện thuốc phiện, Minh Sơn nói. Cho dù có nghiện thì thuốc phiện cũng không làm chết người được, Quang nói. Cho nên cái chết này không phải chết là do chất độc của thuốc phiện. Quang hỏi mọi người thì ai cũng bảo đêm qua vào phòng thì không thấy anh có bệnh tật gì cả. Quang bèn cho giải Minh Sơn và Trinh Tú về huyện, rồi gọi Trinh Tú lại hỏi: Bố chồng ngươi tố cáo ngươi gian dâm giết chồng, nay gặp quan huyện sao không khai ra sự thật? Trình Tú cúi đầu vừa khóc vừa nói: Thưa ngài đèn trời soi xét, con xin nói rõ nỗi oan ức của con. Cha con tên là Lý Thiệu Nho, được bổ làm lẫm sinh. Mẹ con tên là Lưu Thị, được người làng khen ngợi là hiền thục. Con từ nhỏ cũng được học hành, biết giữ gìn phép tắc của phận đàn bà, biết thế nào là tam tòng tứ đức, cần cù chịu thương chịu khó. Đã biết tam tòng tứ đức, tại sao còn đầu độc chồng? Không biết kiếp trước con có lỗi làm gì, kiếp này mới về nhà chồng thì chồng lại chết. Lúc ấy con chỉ biết khóc, tiếc rằng vợ chồng mới lấy nhau được một đêm đã chia lìa đôi ngã. Bố mẹ chồng thấy chồng con chết lại sinh nghi, rồi lại đi kiện con. Cha mẹ chồng nói rằng con đã ngấm ngầm thông dâm rồi đầu độc chồng. Thì đúng rồi, chồng ngươi vào phòng thì vẫn còn khỏe mạnh, ngươi không đầu độc thì còn ai vô đây nữa? Hãy khai mau để khỏi phải bị tra tấn. Thưa ngài, con van ngài vì lòng nhân ái mà suy xét kỹ cho tình cảnh của con. Quá là con oan uổng thì làm sao mà con nhận được? Ta hỏi ngươi tử tế mà ngươi không chịu khai, quần bay đâu, hãy đánh nó 40 đòn cho ta. Thưa ngài, cho dù con có mưu hại chồng con, thì xin hỏi ngài, con lấy thuốc độc ở đâu ra? Mày làm sẵn thuốc độc ở nhà cha mẹ đẻ của mày, mày còn chối cãi gì nữa? Thưa ngài, vợ chồng trẻ mới cưới, chúng con chẳng có thù hận gì nhau, làm sao có chuyện vừa về nhà chồng thì đã hại anh ta được? Người ở nhà mẹ đẻ đã thông dâm, giết chồng để lấy chồng khác. Ta đã biết rõ hết rồi, người không khai thì ta đánh, đánh cho người, khai thì thôi. Thưa ngài, cái quan trọng là người làm quan là đức hạnh, sao ngài lại vu tiếng xấu cho con? Người đời thường hay nói, cái danh giá của người đàn bà rất là quan trọng. Nếu mang tiếng thất tiếng thì sẽ làm nhục cha mẹ tổ tiên. Cái con dâm phụ này to gan thật, người dám bảo ta vu oan cho ngươi? Quần bày đầu, kẹp 10 đầu ngón tay lại cho ta. Thưa ngài, từ khi đẻ đến nay, con luôn luôn sống ngay thẳng thật thà, dù có chết làm ma không đầu, con vẫn không chịu khai. Cái con dâm đảng này, mày cố tình ngoan cố không khai, ta cũng không sợ mày già mồm. Quần bày đầu, hãy mang đinh tre ra đây, đóng vào 10 đầu ngón tay nó cho ta. Còn đào đến nỗi hồn siêu phách lạc, chẳng khác gì xuống địa ngục Diêm Vương. Không khai thì quan tra tấn, không chịu được đau đớn, con phải gào lên kêu trời. Pháp đường ghép con vào tội giết người, con không oán hận, song vu cho con gian dâm thì con chết không nhắm mắt. Vì sao ngươi lại đầu độc chồng, và đầu độc bằng cách nào? Tại con chê anh ấy xấu, cho nên con bỏ thuốc độc vào đường cho anh ấy ăn. Kẻ gian dâm là cái đứa nào? Thưa ngài, con không gian dâm thì sao con nhận? Dù có bị lăng trì, con cũng không hủy hoại danh tiếng. Hoàng thấy việc gian dâm là không có bằng chứng, chỉ kết luận là vì ghét chồng mà đầu độc chồng chết, chẳng cần nói gì thêm. Thế rồi quan lệnh thôi không tra khảo nữa, bắt điểm chỉ vào lời khai, rồi giam vào trong ngục, viết bản tường trình lên tỉnh. Những người khách đưa dâu thì giận tím mặt, họ buồn rầu thấy quan giải trinh tú đi. Họ trở về gặp Lý Thiệu Nho, đúng lúc Lý Thiệu Nho bị cảm phong hàn, đang nằm trên giường không sao dậy được. Nghe thấy tình con gái mình bị oan ức nên rất lo lắng nói: nhà họ Vương thường rất hay nói đến công bằng ngay thẳng, sao họ lại hồ đồ đến như thế? Chẳng có căn cứ nào mà vu cáo cho trinh tú gian dâm. Lý Thiệu Nho hỏi vì sao con rể mình chết thì cũng chẳng ai biết, nghĩ rằng việc này làm sao mà gỡ được. Ông muốn lên huyện gặp quan thì người còn đang ốm, hơn nữa lại phải ê mặt, cho rằng việc này quan cũng không sao giải quyết được. Lưu thị vợ ông thấy con mình gặp oan lại gào lên khóc lóc, chỉ giận rằng không bay ngay tới huyện để thăm con. Trời thì sắp tối, suốt đêm bà chỉ biết gào khóc. Ngày hôm sau, bà gọi Kiệu mang giảo nhị 10 tuổi đi đến thành, hỏi thăm đến nhà giam xin người gác ngục vào thăm. Thấy trinh tú đeo gông, mắt thì sưng húp thâm quầng, ngủ trên sàn nhà tù. Lưu thị vừa kêu lên một tiếng con ơi thì ngã vật xuống. Trinh tú vội đỡ mẹ dậy kêu gào thảm thiết, lúc lâu sau mới nói nên lời. Thấy con bỗng mẹ khóc sưng cả mắt, lòng mẹ đau như kim châm. Từ khi sinh con mẹ vô cùng hãnh diện, hằng ngày con luôn quanh quẩn bên mẹ. Con vừa thông minh vừa linh lợi, lại biết vâng lời, coi mẹ như là Phật sống. Mẹ luôn luôn dạy dỗ bảo ban con biết thế nào là đạo tam tòng tứ đức, phẩm hạnh thì đoan trang. Từ nhỏ con đã bằng lòng về làm dâu nhà họ Vương, mẹ chỉ mong vợ chồng con bách niên giai lão. Ai ngờ vừa mới về nhà chồng đã gặp trắc trở, chồng chết khiến con lại bị giam cầm. Mẹ cầu mong con bước sang năm mới được mở mày mở mặt. Mẹ mong con sau này lo ma chay cho mẹ lúc về già. Ai ngờ con gặp cảnh oan uổng, phải nhận là đã giết người. Mẹ sợ rằng chẳng bao lâu nữa con lìa bỏ cõi đời này. Mẹ nhìn con không biết chán, mẹ nghĩ con mà nát ruột nát gan. Mẹ nhìn con tiều tụy mà lòng đau như dao cắt. Thôi thì mẹ cùng ngồi tù chung với con. Trình Tú thấy mẹ cứ khóc lóc hết sức thê thảm, lòng thì đau như vò xé. Cô cũng vừa khóc vừa nói cho mẹ nghe nỗi đau khổ của mình. Nhìn thấy mẹ, con quặn đau như đứt từng khúc ruột. Mẹ hãy nghe con kể hết số phận khổ đau của con. Mẹ nuôi con chịu biết bao vất vả nhọc nhằn, những mong con hơn người. Con nghĩ rằng kiếp trước tội con chồng chết, chẳng biết vì sao chồng con lại chết. Không biết lòng dạ của bố chồng như thế nào mà cứ đổ riệt cho con là giết chồng để thông dâm. Bố mẹ chồng con quá là kẻ hồ đồ, Lưu Thị nói. Chưa chắc quan đã thấy rõ trắng đen. Quan không cho con phân trần, đánh đập con hết sức tàn khốc, rồi bắt con phải khai. Con đừng khai, đau đớn lắm mẹ ơi. Lần đầu họ đánh con 40 cái, máu túa ra, nói không thành tiếng. Con không khai thì họ kẹp 10 đầu ngón tay của con, đào thấu tận tim gan. Con nghĩ khai ra sợ rằng họ sẽ lột da chết thê thảm. Con thà chết chứ không chịu nhận gian dâm. Quan lớn nổi giận lôi đình đập bàn, đóng đinh tre vào 10 đầu ngón tay của con. Thật khốn khổ thân con. Mẹ không tin, hãy nhìn kỹ 10 đầu ngón tay của con, vết máu vẫn còn chưa khô. Con xin mẹ đừng lo lắng, hãy coi như con đã chết rồi. Công mẹ sinh thành nuôi dưỡng con, chưa chút nào báo đền. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Đào phụ tới buộc con phải chết. Khi mẹ về nhà đừng nói với cha là con đã khai rồi. Sợ rằng tuổi cha đã cao, tóc đã bạc, uất ức mà sinh bệnh. Em ngoan của chị lại đây chị bảo. Em về nhà em phải chịu khó học hành. Chị không thể thấy được em ngày vinh hiển. Cầu mong tổ tiên phù hộ cho em sớm được đỗ đạt. Nếu em nhớ đến chị thì em cho chị một chén nước bát cơm. Vào dịp năm mới, em đốt ở ngoài cửa cho chị ít giấy tiền. Từ nay trở đi, chị không còn được nhìn thấy mẹ và em nữa, trừ khi gặp nhau ở trong giấc mộng. Bà mẹ con khóc đứt cả hơi, khản cả cổ. Có hai người nữ phạm nhân tới khuyên giải. Bà Lý ơi, đừng khóc nữa. Con gái bác đã khai rồi, khóc cũng vô ích. Thôi thì hãy cho quan coi ngục ít tiền, để các ông ấy tháo cùng ra, cho chị ấy được dễ chịu một chút. Rồi dần dần nghĩ cách mà cứu chị ấy ra. Tất cả mọi việc trong nom chị đã có chúng tôi lo. Thế rồi bà đi nói với những người coi nhà tù, xong bọn họ lòng dạ xấu xa. Họ bảo không có tháo cùng được. Khi ra đi, Thiệu Nho đã bảo Lưu Thị rằng: tôi và ngài Triệu ở hiệu Tiền Nam Nhai rất là thân với nhau, nếu mà vụ án chưa ổn thì nhờ ông ta giúp đỡ. Lúc đó Lưu Thị đành phải đến nói với ngài Triệu, rồi lại nhờ một bà già đưa cơm cho Trinh Tú, khuyên mẹ trở về, đừng lo lắng nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ thì cứ khóc lóc rồi từ biệt. Về nhà bà nói với chồng rằng quan đánh đau quá nên buộc nó phải khai, và đã giam nó vào nhà giam rồi. Tôi mượn tiền của ngài Triệu đúc lót người coi ngục. Thiệu Nho nói: trên đời này sao lại có những viên quan hồ đồ đến như thế, không chịu xét lý tình, chẳng hỏi han hư thật, cứ muốn dùng hình phạt để kết án. Họ không sợ báo ứng hay sao? Ông định đi lên tỉnh để minh oan cho con, nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Đến tháng 6 thì bệnh đã đỡ, nhưng kỳ thi lại sắp đến. Chờ khỏe mạnh, thi xong rồi đi cáo giác. Gần đó có một ngôi miếu thờ Thánh Đế Quân. Hàng ngày Lưu Thị đều đến trước tượng thánh để khóc lóc cầu xin ngài hiển ứng, để cho con bà được minh oan, thoát khổ. Quan huyện bắt Trinh Tú phải khai. Trinh Tú chỉ khóc lóc kêu oan. Quan nổi khùng tát cho 80 cái. Mấy ngày sau lại hỏi, Trinh Tú lại không dám kêu oan, đành phải nói là chê chồng mình xấu, rồi đầu độc chồng mình. Trước khi giải lên cấp trên thẩm vấn, quan huyện lại dặn rằng: nếu người lên cấp trên mà phản cung rồi bị trở về thì bản quyền sẽ tra tấn ghê gớm hơn, khiến người phải sống dở chết dở, thì lúc ấy người hối không kịp. Người chỉ nhận tội mà thôi, hồ sơ huyện đã gửi lên cũng đã giảm nhẹ tội cho ngươi rồi, ngươi đừng có sợ. Thế rồi quan huyện lập tức cho sai nha áp giải đi. Biết tin, Thiệu Nho cùng vợ vào thành tiễn chân con, thuê một bà già đi theo để hầu hạ, lại bảo người cháu họ cùng đi. Trình Tú thấy cha mẹ thì òa lên khóc. Thiệu Nho nói: đây là nỗi quan nghiệp kiếp trước của con, cho nên mới gặp phải việc này. Và gặp viên quan này, chờ xem con lên tỉnh như thế nào. Nếu như không minh quan được thì sau khi thi xong cha sẽ đi kháng cáo. Nói xong ông rót một chén rượu, rồi dặn Trinh Tú rằng: con đi đường phải hết sức giữ gìn sức khỏe, gặp phủ, đạo cố chịu đựng tra tấn, đừng kêu oan. Đến niết đi, Ngô Công là một người cực kỳ thanh liêm, còn mới có thể minh quan được. Niết ti là cơ quan tư pháp của một lộ, đơn vị hành chính cấp trên của huyện, phủ, đạo. Trinh Tú quỳ xuống nhận rượu rồi òa lên khóc: cha mẹ hãy yên tâm, cứ coi như con đã chết rồi, đừng quá đau thương mà tổn hại đến tinh thần. Còn gặp quan trên, con sẽ tùy cơ ứng biến. Lù Thị Quốc ức nức nở khóc, không muốn rời xa con mình. Trình Tú cứ an ủi mẹ mãi, bà mới dứt áo lên kiệu đi về. Đến Đồng Châu rồi tới Bảo Ninh, cô hoàn toàn không kêu oan mà vẫn khai như cũ. Khi lên tới tỉnh, đêm ấy ngủ tại quán trọ. Sáng hôm sau dậy thì không thấy áo đỏ đâu. Sai nhà vô cùng sợ hãi tìm khắp nơi, hỏi tất cả những người trong quán trọ thì thấy chỉ mất có mỗi một chiếc áo đỏ, hành lý thì vẫn còn nguyên. Sai nhà rất lo lắng, sợ rằng quan trên trách phạt. Ngưu Công án sát thành đô, tên là Thụ Mai. Ông rất thương yêu dân, vụ án nào cũng xem xét tỉ mỉ kỹ càng, chỉ sợ dân chúng mắc oan. Một hôm đang lúc nghỉ ngơi, ông ra vườn ngắm hoa, bỗng nghe tiếng quạ kêu quang quát. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy chục con quạ đen, nó tha một vật gì bay lượn trên mái nhà. Ngưu Công quát ầm lên đuổi quạ. Đàn quạ bay đi, vật ấy rơi xuống vườn hoa, nhặt lên đó là một cái áo đỏ, trên áo viết: Lý Trình Tú Phạm Nhân An Nhạc. Ngưu Công nghĩ rằng vụ án này nhất định có oan khuất gì đây. Nếu không thì tại sao áo phạm nhân mặc mà quả nó lại tha được? Nhất định là có thần xui quỷ khiến. Thế rồi ông lệnh đưa hồ sơ vụ án cho ông xem. Thấy bản án phán quyết là vì chê chồng xấu mà đầu độc. Ông nghĩ rằng chê chồng xấu thì chỉ hối hận là cùng, chứ làm gì đến nỗi mà cô dâu hại rồi đầu độc chồng. Ngày hôm sau, sai nha trình rằng nữ phạm nhân đã mất một chiếc áo đỏ tại quán trọ, chúng con tìm mãi mà không thấy, mong ngài tha tội cho. Ngưu Công nói: chiếc áo đỏ ấy nó đang ở nơi đây. Lập tức lệnh giải nữ phạm nhân vào. Thấy người ấy dáng vẻ hiền lành, cử chỉ đoan trang, không giống như loại người giết chồng, ông lại hỏi: có phải người là Lý Trình Tú hay không? Dạ thưa vâng. Có điều gì oan khuất hãy nói rõ ta nghe. Trình Tú cứ ngồi khóc không nói năng gì. Ngưu Công hỏi: có phải quan phụ mẫu ở huyện xét hỏi không đúng, hay là đánh đau mà phải khai, nên người khóc có đúng không? Hãy khai thật với ta thì ta sẽ minh quan cho. Trình Tú cúi đầu nói: thưa ngài cho phép con được nói, vì vụ án này con đã chịu biết bao đau khổ, không sao mà thanh minh được nỗi oan khuất giữa ban đêm. Chẳng biết duyên cớ gì, vừa về làm dâu thì chồng đã chết. Cha mẹ chồng thấy thế giận dữ, vu cho con là gian dâm, rồi nói con đầu độc chồng. Cha mẹ chồng vu cáo mà quan huyện không xét hỏi cho ra lẽ ư? Quan trên không hỏi rõ ràng đã tra khảo tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa. Không khai thì quan kẹp 10 đầu ngón tay rồi đóng đinh tre, khiến con chết ngất. Ngưu Công lệnh cho mang cái bàn đèn tới đặt ở dưới nền sảnh đường. Rồi Ngưu Công hỏi: cái tẩu người to gan thật, tại sao ngươi giết chết Vương Thiên Hỷ? Ngươi có thù hằn gì mà giết chết anh ta? Trước mặt ta ngươi hãy khai. Thưa đại nhân, chiếc tẩu ngoan cố nó không có nói. Những người tay chân nói: Cái chiếc tẩu này to gan thật, Ngưu Công nói. Trước mặt ta mà ngươi cũng bướng bỉnh hay sao? Quần bày đầu, lấy tay thước đánh nó thật đau cho ta. Thế rồi bọn tay chân đưa tẩu xuống, giơ tay thước lên đánh một phát, tẩu vỡ ra thành mấy mảnh. Bọn tay chân bẩm rằng: Thưa đại nhân, chiếc tẩu này không chịu được đòn, vừa quật được mấy cái nó đã gãy nát. Ngu Công quá, hãy đem nó lên đây. Ông bẻ ra xem thì bên trong nó có một con rết đã bị thông tre, thông nát thành mấy đoạn. Ngu Công đưa cho Trinh Tú và mọi người xem, rồi hỏi Trinh Tú: Người có biết vì sao mà chồng ngươi bị chết hay không? Bẩm ngài, con không biết, mong đại nhân chỉ cho. Tẩu giấu ở dưới nền nhà, Ngưu Công nói. Tháng tư rất có nhiều rết, nên ngửi thấy mùi thơm tiết ra chất độc, nên nó chui vào trong tẩu. Bị keo thuốc ở trong tẩu dính chặt lấy cái chân, nó không chui ra ngoài được, cho nên nó ở trong đó để tiết ra chất độc. Lại dùng thông, thông nát, cố sức hút. Chất độc của rết và của thuốc nó đi vào bụng thì sao mà không chết được? Người xung quanh hỏi rằng: Tại sao đại nhân lại biết vụ án này là do rết giết chết người mà bắt đem tẩu thuốc? Ta nghe Trinh Tú nói là chồng lấy tẩu từ dưới đất lên, bởi thế ta biết chết là do hút thuốc. Nghe xong ai ai cũng vô cùng thán phục. Ông tha cho Trinh Tú rồi kết thúc vụ án. Ông hỏi Trinh Tú rằng: Người về nhà chồng thì chồng chết, anh em lại không có, bây giờ nương tựa vào đâu? Người có thể tái giá được không? Trình Tú im lặng không trả lời. Ngưu Công nói: Nhà mẹ đẻ còn ai ở đây hay không? Thưa ngài, cha con đang ở dưới kia. Lúc ấy Lý Thiệu Nho đang xem sự án, lập tức đi lên cúi lại rồi nói: Thưa ngài, con có lỗi với ngài. Nhà ngươi là ai? Dạ, con là Lý Thiệu Nho, Trình Tú là con gái của con. Người hãy đưa con gái về nhà rồi gả cho người khác. Thiệu Nho tạ ơn lui ra. Ngù Còng tuyên bố từ nay cấm các phủ huyện không được phép vui chơi rượu chè ở trong phòng cưới, điều đó sẽ làm tổn hại đến phong hóa. Các bạn thân mến, quả đen vốn là một loài vật ngu xuẩn, tại sao nó biết tha cái áo đỏ của Trinh Tú tại quán trọ? Chỉ vì sớm chiều Lưu Thị đã thành tâm cầu khấn Thánh Đế, cho nên Thánh Đế đã hiển linh. Lại thấy Trinh Tú mắc oan, lệnh cho thần gió thổi bay cái chiếc áo đỏ đã lên không trung, khiến cho quả phải tha đi. Ngưu Công thấy cô oan khuất nên đã minh oan cho cô. Ở thành có Hoạt Vân là cháu của ngài Dương, vợ chết chưa lấy được vợ khác, nhà thì giàu có lại rất đẹp trai. Thấy Trinh Tú xinh đẹp đoan trang, thường khen cô trước mặt mọi người. Thiệu Nho biết được nhờ mối nối vung vào, rồi gả Trinh Tú cho anh. Họ sống với nhau rất là hòa hợp, suốt đời sung sướng. Về sau Thiệu Nho lại thi đỗ. Vương Minh Sơn không có người nói giỏi, định nuôi con một người thuộc chi gần, nhưng lại không vừa ý. Ông ta bèn cưới một người vợ lẽ, song quá dâm đảng, đến nỗi đổ bệnh, ốm liệt giường. Biết rằng không thể sống được nữa, mới nuôi con của một người thuộc chi xa. Người chi gần không nghe, đâm đơn kiện. Minh Sơn đang ốm, phải vào thành đúc lót nên được thắng kiện, rồi chết ngay tại huyện. Vợ lẽ thì trốn theo trai, còn nuôi thì không nên người, chỉ trong mấy năm gia tài khánh kiện. Các bạn thân mến, người ta sống trên đời đáng sợ nhất là nghiện thuốc phiện. Cái hại của thuốc phiện nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với rượu và gái. Rượu và gái nói bỏ là bỏ được ngay, còn cái hại của thuốc phiện đến chết vẫn không buông tha. Nó cứ đeo đẳng người ta tới mãi âm ti địa ngục, làm ma cũng không yên. Thiên Hỷ giấu cha mẹ hút thuốc phiện, khiến cha mẹ đau buồn, sau đó bị rớt, giết chết, làm cho vợ phải bị mắc oan, cha mẹ thì tuyệt tự. Tuy giàu có, vợ đẹp cũng không được hưởng thụ. Vương Minh Sơn thương luân bại lý, suối bảy kiện tụng, keo kiệt đến nỗi phải tuyệt tự, người và của đều mất sạch. Lý Trinh Tú đoan trang hiếu thuận, tuy là gặp oan khuất cuối cùng cũng được thần thánh minh quang hưởng phúc suốt đời. Ngũ thị hồ theo cái xấu, bởi thế phúc chốc lâm vào cái chết. Vợ chồng Lý Thiệu Nho biết nuôi dưỡng dạy bảo con cái, cuối cùng con gái được nên người. Còn như Thôi tiên sinh dạy trò không nghiêm, khó mà dạy người ta được, khiến cho vợ phải theo trai, còn phải chết. Ấy là phạm nhân trong số Nho gia, sau này nhất định sẽ chịu báo ứng. Qua vụ án này, ta thấy thầy phải luôn luôn răn đe những học trò hút thuốc phiện, phải hết sức thận trọng, đừng coi đây là chuyện đùa. Đã mắc nghiện thì không những sẽ lười nhác mà còn bê trễ học hành, công không thành, danh không toại, mà còn khuynh gia bại sản. Đã là người thầy người trò thì phải lấy Thôi tiên sinh Vương Thiên Hỷ làm bài học cho mình. Vụ án này tôi nghe thấy khi đi thi, sợ rằng đã lâu ngày tên người tên địa phương cũng có thể có chỗ sai, xin các bạn tha thứ.